Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 675, phần 675. Chương 675 kinh tình Nam Dương A Long lão bản như là không có phát hiện chính mình không đúng. Liên tiếp mà nhón chân, hướng thuyền hành lang kia đầu nhìn, hắn mặt béo phì bạch trăng, hãn ròng ròng, vệ ếch hướng hắn sau lưng vách tường hơi không thể giác mà nhìn lướt qua. Có bóng dáng, vệ ếch ra thuyền phòng môn khi đi theo hắn bên người anh thai quỷ nhóm tựa hồ kiêng kỵ ban ngày. Nháy mắt liền đều ẩn tới rồi oán niệm ký thác vật thai nha nội đầu. Vệ ếch cầm chúng nó, bởi vậy đạt được một ít không giống bình thường tầm nhìn. Có thể mơ hồ nhìn ra một cái, người, bóng dáng có hay không tràn ra ô nhiễm huế quang, A Long lão. Bản bóng dáng là bình thường, đã không có biến đạm, cũng không có nằm bò cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng ở Quý Thuận Hào, loại này người chết so người sống nhiều trên thuyền, có bình thường bóng dáng mới là lớn nhất không bình thường. Vệ ếch chính mình bóng dáng bị tầng tầng tơ máu quấn quanh cũng không nhắc lại, liền Tống Nguyệt Mi. Bóng dáng đều lộ ra ra bên ngoài dương đen nhánh tóc hư ảnh. Cùng với từng trận nùng thanh thi khí, Quý Thuận Hào người không có khả năng có người không bị ô nhiễm, càng không thể không có Quý Thuận công ty bên này NPC là không dính quá huyết. Tự Văn Uyển, Mỹ Quyên cùng với tiến người truyền giáo che giấu cốt truyện ngựa con trải qua tới xem. Này khéo đưa đẩy A Long lão bản liền không khả năng là người tốt. A Long lão bản trợ trụ vi ngược, làm chết ca nữ Vũ tiểu thư sớm không ngừng một cái. Liền hắn tâm phúc ngựa con nhị tất cả đều bị roi bọ cùng nữ quỷ quấn thân. A Long dựa vào cái gì? Không có chết hồn quấn thân. Hai ngày trước buổi tối, A Long lão bản lại là như thế nào ở Quý Thuận Hào sống sót? Hắn không chỉ có ra người sống phòng, còn ở thuyền lang chạy trốn. Nhưng vệ ếch bọn họ nghênh diện đụng vào hắn khi hắn trừ bỏ phá điểm ra, nhiều điểm xanh tím ngoại, cơ hồ có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Buồn cười, tâm niệm quay nhanh, vệ ếch trầm mặt, tựa hồ cực kỳ khó chịu tâm địa lạnh giọng quát hỏi. Bọn họ đây là ở chuyên môn cùng chúng ta này đó Nam Dương Pháp Sư làm đúng không? Muốn chúng ta những người này dùng bọn họ Tây Dương biện pháp, loại này tà pháp lừa bịp khống chế đồng sự nhóm còn chưa tính, còn tưởng lừa gạt đến trên đầu chúng ta. Tóc bạc thiên sư tay giấu ở sau lưng, đối Tống Nguyệt Mi đánh cái trung tâm đội chuyên viên gian ám hiệu. Tống Nguyệt Mi ngầm hiểu, vệ ếch gắn bó A Thuận thiên sư hình tượng, phân tán A Long lão bản lực chú ý. Tống Nguyệt Mi tắc nhẹ nhàng mà câu thông bám vào người chính mình Văn Mỹ Quyên. Nháy mắt một tia nhi hắc khí ở Tống Nguyệt Mi lòng bàn chân bóng dáng bên cạnh du tẩu. Như là có nữ nhân tóc hướng A Long lão bản bên kia kéo dài. Ở sợi tóc sắp đụng tới A Long lão bản bóng dáng một khắc, Văn Mỹ Quyên, quỷ khí đột nhiên trở về co rụt lại. Lại không dám tìm kiếm nửa phần. A Long lão bản quả nhiên có cổ quái, vệ ếch muốn Tống Nguyệt Mi đi thăm dò, mà không phải chính mình khống chế quỷ thai tượng đắp nhóm đi thăm dò. Vì chính là từ ân oán nhân quả có lợi, ca nữ Vũ các tiểu thư đối A Long lão bản, ngựa con nhóm sở hiệu lực Quý Thuận công ty oán hận càng sâu. Tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm, lại là lại gần Quý Thuận Hào phúc phận mới có thể giáng sinh. Lấy lệ quỷ đặc tính, chúng nó sẽ đối có nhân quả liên lụy người, một mạch nhi hận thượng, tuyệt không buông tha bất luận cái gì tham dự giả. Nhưng hôm nay Văn Mỹ Quyên thế nhưng không dám đụng vào A Long lão bản. Hệ A hệ A, nữ nhân tóc đen triệt đến mau. A Long lão bản tựa hồ không có cảm giác được Tống Nguyệt Mi đối chính mình thử. Hắn phụ họa vệ ếch nói, những cái đó Tây Dương đuổi ma sư khẳng định hệ có mưu đồ khác, uống lên những cái đó nước thánh, không chừng phải bị bọn họ này đó người nước ngoài như thế nào khống chế. A Thuận Thiên Sư, ta vẫn thường hệ chỉ tín nhiệm Long Hổ Sơn pháp lực, ngài nhất định phải vạch trần bọn họ âm mưu, đừng làm Quý Thuận Hào rơi xuống người Tây Dương trong tay. A Long lão bản nói, tay chặt chẽ bắt lấy ngực treo mấy chương vệ ếch đằng trước cấp giả hoàng phù, dưa. Cái này chết phì lão bản đối người chơi cũng quá tín nhiệm đi. Ta bệnh đa nghi cố chấp cuồng sắp phát tác. Toàn bộ thuyền Quý Thuận NPC, ác nhân Tần gia, như thế nào có khả năng có cái người bình thường? Hoài nghi cộng một A Long lão bản ở Quý Thuận Hào thượng hỗn lâu như vậy. Thấy khủng bố sự kiện không ngừng một kiện, hắn có thể thật đối, A Thuận hoàn toàn tin phục. A Long lão bản không thành vấn đề, ta đem bàn thờ ăn xong đi phòng livestream sợ hãi. Lúc này, hai cái Quý Thuận hội đồng quản trị thuyền quản sự đã lung lay mà lại đây. Hai người, vóc cao, mặt bạch, bộ giống nhau như đúc màu sắc rực rỡ tây trang. Vải dệt nhan sắc trọng đến không bình thường. Dường như kia hai bộ quần áo không phải thật sự quần áo, mà là thiêu cấp người chết màu tranh. Trừ cái này ra, hai vị này Quý Thuận đồng sự nhóm thủ hạ, ngũ quan cũng trắng bệch vô cùng. Chúng nó là lại đây thỉnh Nam Dương các pháp sư cũng đi tiến hành một phen trừ tà phòng hộ. Vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi chiều thuyền lang kia đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng trước đồng sự nhóm thỉnh kia phê Nam Dương các pháp sư tế ở thuyền lang trung gian. Bọn họ đều cau mày, thần sắc không mau mà trừng mắt A Thơ Duy, chờ người chơi khống chế phòng xếp. Một tia nhi tối tăm ngưng kết ở bọn họ khuôn mặt thượng. Vệ ếch liếc mắt một cái xem qua đi khi, tổng cảm thấy này đó Nam Dương pháp sư trên người cũng có cái gì không đúng, nhưng hắn tái thẩm coi khi lại nhìn không ra không đúng chỗ nào. Bằng vào tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm mang đến đặc thù quỷ khí thị giác, vệ ếch chỉ có thể nhìn ra bọn họ này đó Nam Dương pháp sư bóng dáng ven quấn quanh cùng đông đảo thuyền viên ngựa con nhóm giống nhau thanh hắc huế quang. Đây là giờ này khắc này Quý Thuận Hào thượng sở hữu người sống người chết cùng sở hữu hiện tượng, nhưng mà như có như không quái dị như cũ dưới đáy lòng vứt đi không được. Lúc này đồng sự nhóm xuất hiện, bọn họ dáng người khác nhau, lại như ra một triệt ngạo mạn thịnh khí lăng nhân mà ở kia đầu kêu nhìn chằm chằm điểm đuổi ma sư nhóm phí hết tâm huyết mới làm ra diệu pháp, toàn nhìn bọn hắn chằm chằm uống. Ai không uống, ai không dám uống, liền đem chúng nó ném xuống. Leng keng, Quý Thuận Hào dị thường nhiệm vụ pháp sư đấu pháp đã kích phát. Ở Tây Dương đuổi ma pháp sư nhóm xuất hiện phía trước, Quý Thuận đồng sự nhóm tín nhiệm nhất pháp sư này đây A Thuận Thiên Sư cùng Cát Y Vu Bà cầm đầu Nam Dương các pháp sư người Tây Dương xuất hiện cướp Nam Dương các pháp sư vị trí. Các pháp sư cảm thấy dị thường phẫn nộ, đầu mấy ngày ác linh lệ quỷ là này đó trước xuất lực Nam Dương pháp sư giải quyết, hiện giờ lại phải bị một ít người Tây Dương đoạt địa vị. Nam Dương các pháp sư khát vọng đoạt lại chính mình nói chuyện quyền. Nhiệm vụ, thỉnh đại biểu Nam Dương pháp sư tiến hành đấu pháp, thuyết phục hội đồng quản trị trọng tin với ngươi. Đỏ sậm phó bản nhắc nhở bắn ra, vệ ếch bị Nam Dương các pháp sư phát hiện, bọn họ nháy mắt cùng có người tâm phúc giống nhau, lập tức chiều vệ ếch bên này tụ tập lại đây. Cùng lúc đó, cách đó không xa một phiến cửa phòng mở ra, bị Cát Y Vu Bà, Ký Sinh Vương Nguyên Kim cũng ra tới, nhìn dáng vẻ Vương Nguyên Kim đồng dạng kích phát đại biểu Nam Dương pháp sư đấu pháp dị thường nhiệm vụ, dài. Nguyên thật, Hồng Bán Tiên bọn họ tựa hồ là tương đối sớm bị hội đồng quản trị các quản sự đuổi tới hàng dài kia. Phê Quý Thuận Hào thành viên, bọn họ tận khả năng mà đem chính mình xếp hạng đội ngũ phía cuối. Lúc này, trừ bỏ vệ ếch, Vương Nguyên Kim, người chơi khác kích phát nhiệm vụ lại là thiên sư đuổi ma sư đấu pháp. Thỉnh lựa chọn một bên tiến hành cung tin, giải nguyên thật hồng bán tiên bọn họ xa xa mà cùng về. Ách, Tống Nguyệt Mi đúng rồi liếc mắt một cái, bọn họ tựa hồ chưa từng gặp được quá bị đổi xác, Trần. Trình, mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua. Về ếch ở tổ xài vùng, xài bước chiều thuyền lang, Arthur Duy, bọn họ chiếm cứ phòng xếp đi đến. Hắn duy trì A Thuận Thiên Sư kiêu căng tự mãn hình tượng. Tả hữu Nam Dương các pháp sư lập tức đuổi kịp. Thuyền lang chung, tức khắc phân ra hai cái phe phái, Vương Nguyên Kim chính vì chính mình đến đi cùng sờn tóc gáy. Arthur Duy bọn họ giao tiếp, rồi sau đó cổ phát cương. Thấy vậy tình hình, hận không thể cấp vệ ếch khái hai cái gì kêu bộ tịch. Cái này kêu bộ tịch, có vệ ếch xuất đầu mang trận, Vương Nguyên Kim không nói hai lời, lập tức cõng thi hồn pháp sư, cát y vu bà. Xúc ở vệ ếch sau lưng, hận không thể ở chính mình trên mặt tràn ngập, ta chính là tới thêm đầu trợ uy tiểu lâu la, cát y vu bà. Ngoặc kép. Cát y hưu bầu âm u, hằng ngày ấy lại chiều giải nguyên thật, đường tần, hồng bán tiên bọn họ đầu đi càng vì thưởng thức ánh mắt, A Thuận Thiên Sư. A Thuận Đại Sư, A Thuận Thiên Sư, ngài nhưng tính ra, Nam Dương các pháp sư vây quanh ở vệ ếch bên người. Giống như có người tâm phúc, này đó Tây Dương đuổi ma sư. Còn hướng đồng sự nhóm đề nghị muốn chúng ta khi bọn hắn thủ hạ. Phối hợp bọn họ làm việc. Quả thực khinh người quá đáng. A Thuận Thiên Sư, một lời không ra. Hắn tay trái hơi rũ. Trong tay chuyển động tiểu quỷ thai dòng nhóm oán khí ký thác nha xuyến. Một tia âm hắc quỷ khí. Chợt tự vệ ếch bóng dáng trung hướng thuyền lang xẹt qua. Xếp hàng tế ở phòng xếp cửa. Hành lang một đầu đồng sự, ngựa con nhóm nháy mắt không tự chủ được vì vị này tóc bạc thiên sư nhường ra một cái rộng mở nói. Tới, vị này Trung Châu pháp sư tiên sinh, thuyền phòng môn ánh sáng biến hóa, tóc vàng mắt xanh Tây Dương người chơi, Arthur Duy, hoàn mỹ vô khuyết xuất hiện, Arthur Duy xanh. Thảm đến phi người đôi mắt chuyển hướng về phía vệ ếch cùng Nam Dương các pháp sư, các ngươi là. Cùng ác linh thông đồng, quyết tâm muốn trở ngại quý thuận đuổi ma sao? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.